Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 301, ai nói tôi không phải người như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ không giống như dáng người tiêu chuẩn dựa theo việc tập luyện nghiêm khắc như Hàn Thiên Vũ, mỗi đường cong trên cơ thể người đàn ông kia đều lộ ra vẻ bộc phát và dã tính, lưu loát hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, nhất là sự gợi cảm đầy tư tính và sự cám dỗ y như muốn kéo người khác chìm đắm vào trong rô xê vỏ y gờ, nhưng con ngươi của anh lại vô cùng lạnh giống như băng tuyết vạn năm và hình như cô uống say rồi. Ở đây có nhiều mỹ nam mỹ nữ như vậy, nhưng cô lại liên tưởng tới cơ thể trần trụi của Tư Dạ Hàn. Cô nhớ tới lần phát sinh quan hệ đó của cô và Tư Dạ Hàn, anh lần lượt hôn lên người cô, giống như muốn nuốt cô vào bụng vậy. Khoan đã, dừng lại, Diệp Oản Oản dùng sức lắc đầu cố đẩy những ảnh dày đặc trong đầu mình ra. Bên kia, Hàn Thiên Vũ đã bơi xong, anh ấy lên bờ đi tới trước gót chân cô. Từng giọt nước lăn xuống cơ thể tráng kiện kia, Diệp Oản Oản lấy khăn tắm trên ghế đưa cho Hàn Thiên Vũ. Cảm ơn, Hàn Thiên Vũ nhận lấy khăn tắm lau cơ thể, sau đó lấy một ly sâm panh từ chỗ của phục vụ. Hàn Thiên Vũ vừa mới ngồi xuống, đúng lúc này, một cô gái mặc đồ bơi màu đỏ, mang giày cao gót trang điểm kiều diễm tới gần hai người. Cô ấy không nói lời nào liền làm việc mà không nữ minh tinh nào ở đây dám làm, đó là sờ cơ bụng của Hàn Thiên Vũ. Ai nha tiểu thiên sứ Thiên Vũ, dáng người ngày càng đẹp nha. Thấy rõ người kia là ai, Hàn Thiên Vũ chỉ biết giờ khóc giờ cười. Chị Hâm, lúc này trong người Diệp Oản Oản đã có chút men say, đột nhiên thấy một đại mỹ nhân đứng gần mình, ánh mắt cô nhất thời sáng lên vài phần. Ảnh hậu Kiều Khả Hâm, ách không đúng không đúng, hiện tại Kiều Khả Hâm chưa phải là ảnh hậu, nhưng mà cũng sắp rồi. Kiều Khả Hâm chính là người điển hình cho cậu. Dựa vào mặt để lăn lộn trong giới giải trí, hơn nữa còn đi theo phong cách ngự tỷ kiều diễm, nhân khí rất cao, đáng tiếc bởi vì hình tượng bị hạn chế cho nên hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa có giải thưởng chất lượng nào cả. Vì vậy cô ấy bị rất nhiều người lên án, lúc nào cũng bị tình địch dùng thứ này để châm chọc. Diệp Oản Oản nhớ kiếp trước cô ấy nhận được giải ảnh hậu Kim Lan chính là năm nay. Kiếp trước cô rất thích Kiều Khả Hâm, mặc dù cô ấy có rất nhiều xịt căng đan, bạn trai cũng nhiều vô số, nhưng ngược lại cô ấy là một trong số ít những người sống chân thật bất cần trong giới giải trí này. Được rồi, cô đơn thuần hâm mộ hậu cung 3000 giai lệ kia của Kiều Khả Hâm, tất cả bạn trai cũ của cô ấy đều là siêu cấp soái ca, hơn nữa đều nhỏ tuổi hơn cô ấy, dáng người cũng vô cùng đẹp. Năm đó, fan của Kiều Khả Hâm đã quỳ xuống thỉnh cầu cô ấy mở một khóa học dạy cách cưa trai, còn tuyên bố nếu có sẽ nạp VIP cả năm để học tập. Giờ phút này, ánh mắt của Kiều Khả Hâm đang đánh giá thanh niên bên cạnh Hàn Thiên Vũ, cô ấy còn không thèm giấu ánh mắt hứng thú của mình. Thiên Vũ, người này là bạn của cậu sao? Tiểu đệ đệ đẹp trai như vậy lại không thèm giới thiệu cho tôi. Hàn Thiên Vũ nhìn cô ấy, nói thẳng, là bạn của tôi, Diệp Bạch, nhưng người ta đã có bạn gái rồi. Bị vạch trần mục đích tại chỗ, Kiều Khả Hâm không thèm để ý mà cười ha hả, ánh mắt quyến rũ liếc nhẹ qua. Có bạn gái thì sao? Chị đây lại không muốn làm bạn gái cậu ấy. Hàn Thiên Vũ dùng khăn xoa xoa tóc nhìn cô ấy một cái, sắc giọng vẫn như cũ. Đúng vậy, chị chỉ muốn ngủ cùng cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Khả Hâm nũng nịu hờn dỗi nguýt với Hàn Thiên Vũ. Ghét ghê, Hàn Thiên Vũ, chị Hâm, cậu ấy không phải loại người như vậy, đừng đánh chủ ý lên người cậu ấy. Hàn Thiên Vũ vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến giọng của thanh niên. Ai nói tôi không phải là người như vậy, tôi chính là người như vậy đấy. Cách chương.